Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phạm Đế Thần Giới, lời Hạ Khuynh Nguyệt nói trước khi rời đi, rõ ràng có điều ngụ ý. Quả thật giống như gieo xuống một chiếc gai độc ở trong lòng Thiên Diệp Phạm Thiên, và lại giống như muốn bỏ qua, phai nhạt đều không thể. Sau khi trong người đã có ma khí tà anh rồi, lại trúng thêm thí thần tuyệt thương độc, thật sự sẽ phát sinh biến hóa nào khác đủ để tru sát thần đế? Không có ai biết, bởi vì ở hiện giờ chưa bao giờ phát sinh, mà không biết lại đủ để cho người ta sinh lòng e ngại. Huống chi vạn kiếp vô sinh do độc lực của Thiên Độc Châu với ma lực tà anh dị biến sinh ra là bốn chữ đáng sợ nhất từ xưa đến nay ở hỗn độn. Cho nên, cho dù Thiên Diệp Phạm Thiên biết rõ hành động lần này của Hạ Khuynh Nguyệt rất có thể là dụng tâm kín đáo, nhưng vẫn chặt chẽ nhớ lấy từng lời nàng nói. Mà tâm thần không yên hồi lâu, lại không biết, trong cơ thể hắn đã gieo xuống một ma quỷ đáng sợ. Làm Thiên Độc Châu một lần nữa có độc linh, không chỉ có trên ý nghĩa độc lực của nó cấp tốc hồi phục, thiên độc đặc thù, mà nó kết hợp cũng có sinh mệnh và ý thức. Mà người điều khiển sinh mệnh và ý thức tự nhiên là Hỏa Lăng cùng với Vân Triệt. Tất cả thiên độc bị im hơi lặng tiếng ẩn vào trong ma khí tà anh bên trong cơ thể Thiên Diệp Phạm Thiên, cũng khiến cho chúng nó phát tác sau 3 canh giờ. Đã nói 3 canh giờ, vậy chính là 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt còn chưa tới Nguyệt Thần Giới. Thiên Diệp Phạm Thiên ở trong thần điện tĩnh tọa suy nghĩ, đột nhiên toàn thân run rẩy dữ dội, đột ngột mở mắt, khí tức hoàn toàn đại loạn. Trước thần điện, đệ cửu Phạm Vương canh giữ ở đó chợt xoay người, trong lòng khẽ kêu. Đã không biết bao nhiêu năm hắn chưa hề cảm thấy khí tức của Thiên Diệp Phạm Thiên kịch liệt thay đổi như thế. Nhanh chóng nói, thần đế, như thế nào? Hắn vừa dứt lời, thân thể Thiên Diệp Phạm Thiên lại lung lay, chợt nhào về phía trước. Trên người bốc lên sương khói tối đen như mực, khiến cho trong khoảnh khắc, sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên như phủ kín một tầng màu đen. Một luồng âm lãnh nện vào hồn, càng lấy tốc độ cực nhanh lại lớn lên, lan tràn trong điện. Sắc mặt của đệ cửu Phạm Vương đột nhiên thay đổi. Đây là ma khí phát tác. Không phải mấy canh giờ trước, Vân Triệt mới vừa tinh lọc sao? Sao có thể... Không chỉ có ma khí phát tác, hơn nữa nhìn lên chính là còn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Lời còn chưa dứt, đôi tròng mắt của hắn đột nhiên có rút lại. Sau hắc khí, trên người Thiên Diệp Phạm Thiên không ngờ đột nhiên nổ tung một luồng quang mang kỳ lạ màu xanh biếc. Mà màu sắc của Thiên Diệp Phạm Thiên cũng vào lúc này trở nên vô cùng thống khổ với dữ tợn. Trong cơ thể hắn, lực lượng thiên độc bùng nổ toàn bộ. Trong nháy mắt kia, như có một đầu ma thần xanh biếc đột nhiên thức tỉnh, cũng kéo theo đầu ma thần hắc ám kia lặng yên xuống vô cùng nóng lẩy tỉnh lại. Độc là độc. Đến cấp bậc như thần đế này, vốn nên là vạn tà bất xâm, vạn độc không sợ. Nhưng mà mặt mày của Thiên Diệp Phạm Thiên méo mó giống như ác quỷ. Hắn rít lên một tiếng vô cùng thống khổ. Chính là đột ngột quỳ gối trên đất, toàn thân có rúm lại run run, hồi lâu đều không thể đứng lên. Khí tức trên người càng hỗn loạn đến đệ cửu Phạm Vương khó có thể tin. Lực lượng thần đế điên cuồng, vận chuyển kia không cách nào áp chế được hắc mang bạo tẩu trên người, càng không cách nào áp chế được quang mang xanh biếc quỷ dị. Lại hút mắt lạnh hồn kia. Độc của Thiên Độc Châu hòa lẫn với ma khí tà anh có phát sinh dị biến hay không, không có ai biết. Vì sự tồn tại của vạn kiếp vô sinh, Hạ Khuynh Nguyệt đoán có lẽ sẽ có, nhưng chính là đoán. Cho dù không có, mưu kế của nàng có khả năng thành công rất lớn. Nếu là sẽ, kia tự nhiên rất tốt, mà đáp án dĩ nhiên là sẽ. Ở thời đại xa xưa, Thiên Độc Châu với tà anh vạn kiếp luân cùng thuộc về ma tộc, đều là chí bảo có được năng lực phản diện cực đoan. Mà nếu như hai loại năng lực phản diện đáng sợ này hòa trộn vào, sẽ kích thích và tăng phúc cho nhau. Tuy rằng trong cơ thể của Thiên Diệp Phạm Thiên chính là ma khí tà anh còn sót lại, tuy rằng độc rót vào trong cơ thể hắn là thiên độc mới miễn cưỡng khôi phục được một chút trong vài năm, nhưng khoảnh khắc khi thiên độc bùng nổ trong ma khí tà anh giống như vô số hỏa diễm sao băng bay rơi vào trong núi lửa đã yên lặng. Nếu chỉ đơn giản là ma khí phát tác hoặc thiên độc bùng nổ, lấy khả năng của Thiên Diệp Phạm Thiên có lẽ còn có thể miễn cưỡng chấn định chống đỡ. Nhưng khi hai thứ đồng thời bùng nổ, thần đế hạng nhất Đông Thần Vực này lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng bản thân đang giống như rơi vào trong vực sâu khủng bố, vô cùng thống khổ. Trong đại điện lóe lên kim ảnh, Thiên Diệp Ảnh Nhi như quỷ mị hiện thân từ hư vô. Trạng thái của Thiên Diệp Phạm Thiên khiến chân mày nàng nhíu lại, trầm giọng nói. Sao lại thế này? Độc, thần đế đại nhân nói là độc. Đệ cửu Phạm Vương gấp giọng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Độc, không có khả năng, trên thế giới này không có khả năng có loại độc nào có thể khiến cho phụ vương như thế. Tiếng nói vừa dứt, nàng tiến lên phía trước một bước, nhưng lập tức bước chân của nàng lại như bị điện giật lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi thật sâu. Độc tức, từ trên người Thiên Diệp Phạm Thiên, nàng cảm nhận được một luồng độc tức mãnh liệt. Luồng độc tức này vô cùng đáng sợ đến làm cho nàng ít dám tin tưởng. Còn đáng sợ hơn thí thần tuyệt thương độc. Ma độc đầu tiên năm đó nàng tự mình nhận biết đụng chạm vào không biết bao nhiêu lần. Thiên độc châu, là thiên độc châu. Thiên Diệp Phạm Thiên co rúm trên đất ngẩng đầu lên, gương mặt hiện ra màu xanh đen làm cho người ta sợ hãi. Mà trong thời gian vài giây ngắn ngủi, trên dưới toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp hoàn toàn. Lực lượng thần đế của hắn không hề giữ lại vận chuyển, không gian đều vì hắn mà đang vặn vẹo hỗn loạn. Nhưng mà lực lượng thần đế hạng nhất đông vực của hắn, ở trước mặt ma khí tà anh và thiên độc lực lại giống như nước quét qua tảng đá. Có thể kháng cự và áp chế, nhưng không cách nào trừ khử được chút gì. Mà chỉ cần khí cơ của hắn thoáng hơi lỏng, hai ác ma trong cơ thể sẽ lập tức bùng nổ toàn diện. Cho dù như vậy, ánh mắt và tâm hồn của Thiên Diệp Phạm Thiên vẫn tỉnh táo đáng sợ. Hắn dùng giọng nói khàn khàn, sợ run quát lên. Mượn cơ hội huyền lực nhập vào cơ thể, hạ độc ở trong cơ thể ta. Đây mới là mục đích chân chính của Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt. Trên đời này, cực ít có thứ gì có thể khiến cho Thiên Diệp Phạm Thiên tồn tại bậc này, phát ra tiếng rít thống khổ như thế. Nhưng dáng vẻ giờ phút này của hắn hoàn toàn giống như ma quỷ đang bị khổ hình tra tấn ở luyện ngục. Từng cái nháy mắt, sắc mặt, thân thể đều đang phát sinh vặn vẹo đáng sợ, mồ hôi như mưa to rơi xuống từ trên người hắn. Huyền khí nhập vào cơ thể, có thể xông thẳng vào nội phủ, cho nên chỉ biết cho phép người tín nhiệm nhất hoặc người không hề có lực lượng uy hiếp làm thế. Đối với Thiên Diệp Phạm Thiên mà nói, Vân Triệt hiển nhiên thuộc về người không có lực uy hiếp. Lấy tu vi của Vân Triệt, cho dù ngưng tụ toàn bộ huyền khí đánh thẳng vào trong nội phủ của hắn, cũng đừng mong tạo thành tổn thương mang tính thực chất gì đối với hắn. Huống chi cho dù Vân Triệt thật sự giở trò tay chân gì, Thiên Diệp Phạm Thiên hắn nhất định có thể phát hiện ra trước tiên. Nhưng mà hắn thế mà lại không hề nhận thấy được Vân Triệt rót kịch độc vào trong cơ thể hắn như thế nào, một chút đều không có. Đây cũng là chuyện hắn không hiểu, kinh hãi nhất, dưới thống khổ cực độ. Thiên độc châu. Sắc mặt của đế cửu Phạm Vương liên tục thay đổi. Chuyện Vân Triệt thân mang thiên độc châu, từ ngày ma đế về thế đã bắt đầu âm thầm lặng lẽ truyền ra. Thân là một trong huyền thiên chí bảo, người đời đều biết được nó có độc lực và năng lực tinh lọc. Nhưng mà trước cho dù độc lực của nó có bao nhiêu đáng sợ, hắn vẫn không cách nào lý giải được. Vân Triệt lặng yên, không một tiếng động, hạ độc vào trong cơ thể Phạm Thiên thần đế như thế nào. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo lại, lẩm bẩm một tiếng. Hay cho một ám độ trần thương, Hạ Khuynh Nguyệt, ta thật sự đã xem thường ngươi. Lần đầu tiên Hạ Khuynh Nguyệt đến đây, không nói một chữ, lại hoàn toàn chuyển rời lực chú ý của bọn họ lên trên Hồng Mông Sinh Tử Ấn. Mà chuyện tinh lọc này, bọn họ làm thành ngụy trang như vậy, không hề có bất kỳ cảnh giác gì đối với chuyện này, kể cả lực chú ý từ đầu tới cuối đều không ở trên này. Lúc này, nàng với Thiên Diệp Phạm Thiên đều đã bừng tỉnh ra, ngụy trang mới chính là mục đích của hai người kia. Thật hiển nhiên, đây là Hạ Khuynh Nguyệt với Vân Triệt trả thù, mà cha con bọn họ hoàn toàn bị hai người kia đùa giỡn. Thiên Diệp Ảnh Nhi chìa tay tuyết ra, kim mang chớp lên, nhất thời độc tức trong không gian cấp tốc bị áp chế. Đây cũng khiến cho nàng thầm thở phào nhẹ nhõm tiến lên trước nói. Xem ra, độc lực của Thiên Độc Châu cũng không phải không thể áp chế. Phụ vương, tình huống của ngươi như thế nào? Thiên Diệp Phạm Thiên lại thống khổ lắc đầu. Không, mặc dù có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng mà vốn không cách nào hóa giải được. Thiên Diệp Phạm Thiên đột nhiên chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu đen. Nhất thời, một luồng khí tức tanh hôi ngay mũi tới cực điểm, nhanh chóng lan tràn trong điện. Huyền khí hắc ám phổ thông sẽ không để cho hai đại thần đế Phạm Thiên. Trụ Thiên thống khổ bó tay mấy năm. Độc bình thường, lấy lực lượng của thần đế có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng cho dù là ma khí tà anh hay là thiên độc đều đến từ lực lượng chí tà của huyền thiên chí bảo, kể cả 10 Thiên Diệp Phạm Thiên đều không thể có khả năng chân chính hóa giải được. Sau khi phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên chẳng những không hề chuyển biến tốt đẹp chút nào, ngược lại phủ kín thêm một tầng hắc khí nặng nề, mà trong mắt của hắn rõ ràng nhiều thêm một tầng màu xanh biếc ảm đạm. Thiên Diệp Ảnh Nhi triệt để kinh hãi nhanh chóng kêu lên. Đề cử mau truyền âm cho tất cả Phạm Vương trong giới. Sau thời gian vài giây, 7 luồng khí tức lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Phạm Thiên Thần Điện. Không kịp giải thích nhiều, rất nhanh, tất cả Phạm Vương trong giới, tổng cộng 8 người, vây thành hình tròn ngồi chung quanh Thiên Diệp Phạm Thiên. Lực lượng Phạm Vương vô cùng mạnh mẽ, trong cùng một lúc vận chuyển, liên kết ngưng tụ, cùng áp chế thiên độc, bùng nổ và ma khí bạo tẩu trong cơ thể Thiên Diệp Phạm Thiên. Mỗi một Phạm Vương đều có được lực lượng chấn động đương thời, mà lực lượng của 8 Phạm Vương dung hợp, giống như 8 con dao long màu vàng dũng mãnh vào trong cơ thể của Thiên Diệp Phạm Thiên. Hơn nữa, thêm với lực lượng thần đế vốn có của Thiên Diệp Phạm Thiên, luồng lực lượng áp chế mạnh mẽ này tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Luồng lực lượng này đủ để phai mờ tất cả lực lượng độc tà trên thế gian trong khoảng thời gian ngắn, không ai hoài nghi. Thiên Diệp Phạm Thiên thân chúng ma khí tà anh, trong những năm này cũng thường xuyên mượn dùng lực lượng của Phạm Thần, Phạm Vương đến tiến hành áp chế. Nhưng mà dưới lực lượng của một thần đế, 8 Phạm Vương, ma khí và động tức quả nhiên bị cấp tốc áp chế, trở nên yếu ớt từng chút một. Dần dần khi động tức và ma khí hoàn toàn bị giam cầm, bọn họ cho rằng sẽ tạm thời yên lặng. Độc tức và ma khí lại đột nhiên giống như hai đầu ma thần bị chọc giận triệt để, đột nhiên vồ đến. Thiên độc độc tức, theo 8 đường huyền khí Phạm Vương như sợi dây nôi điện, vô tình xâm nhập vào trong thân thể của 8 đại Phạm Vương. 8 đường yêu quang xanh biếc nổ tung ở trên người 8 đại Phạm Vương. Bọn họ đồng thời mở mắt, toàn thân sợ run vạn mẹo. Trong kịch độc, đột nhiên bùng nổ với trong thống khổ. Nguyệt thần giới, tầm cung thần đế, lại quay về nguyệt thần giới, Vân Triệt trở nên trầm mặc rất nhiều, giống như khi tinh lọc đã tiêu hao quá lớn. Hắn luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu đều không mở miệng. Chủ nhân, ngươi có vẻ tâm thần không yên, là đang lo lắng cái gì sao? Hỏa Lăng ôn nhu hỏi, Vân Triệt đáp lại. Không phải, chính là gặp một chuyện rất khó giải thích. Trước kia, chuyện khó giải, hắn đều sẽ theo thói quen hỏi Mạt Lị. Hiện giờ làm bạn bên cạnh hắn chính là Hỏa Lăng, nhưng Hỏa Lăng khác với Mạt Lị. Ít nhất, đến hiện giờ hắn còn không có ỷ lại, đã xâm nhập vào tiềm thức giống như Mạt Lị. Chuyện nan giải là cần ứng đối với ma thần đế về thế như thế nào sao? Hỏa Lăng lại hỏi. Không phải là chuyện này, Vân Triệt mở to mắt. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình hắn, cũng không có bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt. Gần đây mơ một giấc mộng kỳ quái vài lần. Trong một mộng thật hoang đường, cảnh trong mơ hoang đường đến vốn đảo mắt đã quên, nhưng ta nhớ được vô cùng rõ ràng, bao gồm mỗi hình ảnh, mỗi một câu nói trong đó. Hoa Lăng nhẹ nhàng nói, sẽ nhớ được cảnh trong mơ cũng là chuyện rất bình thường, sao chủ nhân lại để ý như thế chứ? Vân Triệt thở nhẹ ra một hơi. Lúc trước ta cũng không quá mức để ý, nhưng trên đường trước khi quay về Nguyệt Thần Giới, ta lại khó hiểu, nhìn thấy một hình ảnh kỳ dị đã xuất hiện ở trong mơ. Tình huống này liên tục xuất hiện, ta thật sự có phần khó có thể thuyết phục được bản thân rằng tất cả đều chỉ là hư ảo và ảo giác. Mà vài thứ kia cố tình trái ngược với ký ức và nhận thức của ta, vốn không thể nào là thật, nhưng lại có một cảm xúc quỷ dị nói không nên lời đối với ta. Vân Triệt lắc lắc đầu. Thứ vốn không có khả năng là sự thật, còn xuất hiện trong mơ và lúc thị giác hoảng hốt, nhưng vô cùng rõ ràng khắc ở trong tâm hồn, xóa đi không được. Cảm giác này thật sự cực kỳ quỷ dị khó hiểu. Trước kia Vân Triệt chưa bao giờ có. Hoa Lăng như nghe lọt vào trong sương mù, không cách nào cảm động lây, nhưng nàng có thể cảm giác được. Tâm thần Vân Triệt không yên, nàng ngẫm nghĩ nói. Chủ nhân, trước ngươi dường như chưa từng phiền nhiễu như thế này. Chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy? Vân Triệt đưa tay sờ cằm chậm rãi nói. Hoa Lăng, ngươi hỏi một vấn đề rất hay. Ha, Vân Triệt không nói thêm gì mà đột nhiên yên lặng đi. Đúng vậy, bắt đầu từ khi nào đây? Thời cơ là cái gì? Bên ngoài tầm cung, Hạ Khuynh Nguyệt đứng trên đỉnh điện, thân tắm ánh trăng, mắt đẹp hờ hững. Không ai biết được nàng nghĩ đến cái gì, mà nàng giữ động tác này đã trọn vẹn mấy canh giờ. Lúc này, trước người nàng chợt lóe lên nguyệt mang, hiện lên bóng dáng của một thiếu nữ. Khí tức trên người thiếu nữ hơi loạn, mang theo thở dốc. Đôi mắt Hạ Khuynh Nguyệt liếc sang nói nhỏ. Xem ra đã có kết quả. Liên Nguyệt cung kính nói. Dạ, bên chỗ Phạm Đế Thần Giới chuyển đến tin tức. Phạm Thiên Thần Đế thân chúng kịch độc, và lại là ma khí tà anh với kịch độc đồng thời bùng nổ. Sau đó 8 vị Phạm Vương tụ tập, muốn áp chế ma khí và kịch độc cho Phạm Thiên Thần Đế, lại toàn bộ bị kịch độc xâm thể. Ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt chợt lóe. Hả, lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nghe giọng điệu của Liên Nguyệt, trong lòng Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối không bình tĩnh giống như ngoài mặt. 8 đại Phạm Vương cùng áp chế độc cho Thiên Diệp Phạm Thiên, nàng không hề ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới 8 đại Phạm Vương này, thế mà lại toàn bộ trúng độc. Thiên độc lực, không dùng thân thể tiếp xúc, nhưng lại có thể trực tiếp theo huyền khí xâm thể ngược lại. Khó trách, chư thần chư ma năm đó lại không có một ai có thể tránh được vạn kiếp vô sinh. Hiện giờ Phạm Đế thần giới đã bế giới, người của chúng ta khó tới gần khu vực trung tâm, nhưng đủ để nhìn ra được tình huống của Phạm Thiên thần đế. Còn có 8 đại phạm vương cực kỳ không tốt. Ta hiểu được, ngươi lui ra đi. Đúng rồi, ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt thản nhiên, giọng nói lại đột nhiên lạnh đi. Nếu có người của Phạm Đế thần giới đến đây, kể cả là Phạm Vương cũng cương quyết đuổi đi, ngoại trừ Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vâng, Liên Nguyệt không tiếng động rời đi, ngực Hạ Khuynh Nguyệt phập phồng kịch liệt một chút, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khi Thiên Diệp Phạm Thiên độc phát, đồng thời ma khí Tạ Anh cùng bạo động, sau đó ngay cả 8 Phạm Vương đều đồng thời trúng độc. Kể từ đó, đối mặt với thiên độc lực, cho dù như thế nào đều không thể xua tan đi, còn có dị biến mà nàng nhắc nhở Thiên Diệp Phạm Thiên. Phạm Đế thần giới đối mặt chính là thần đế và 8 Phạm Vương đều sợ hãi bị chôn diệt. Dưới tình huống sợ hãi trước nay chưa từng có này, vừa mất đi 3 Phạm thần, lại còn bị Nam Minh thần đế bỏ đá xuống giếng. Phạm Đế thần giới thật sự có thể liều mạng chống cự được, vượt qua 20 canh giờ sao? Trong Phạm Thiên thần điện, không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, mà âm thanh thống khổ này không phải đến từ người bình thường, mà đến từ Phạm Đế với Phạm Vương của Phạm Đế thần giới. Trên người bọn họ đều quấn quanh yêu quang xanh biếc, trong đó lấy trên người Thiên Diệp Phạm Thiên nặng nhất. Ngoài bích quang của hắc khí thỉnh thoảng bốc lên làm cho người ta sợ hãi, cả gương mặt hắn biến ảo trong màu xanh đen và màu xanh biếc không ngừng. Độc mà 8 đại phạm vương chúng tự nhiên không bằng Thiên Diệp Phạm Thiên, nhưng sắc mặt cũng đều cực kỳ thống khổ. Mà có thể tra tấn thần đế và phạm vương đến mức độ như vậy, có thể nghĩ ra được sự đáng sợ của luồng thiên độc này. Phạm Vương ở ngoài đều đã nghe tin chạy về, lại không một ai dám tới gần bọn họ. Trên mặt mỗi người đều mang theo thấp thỏm lo âu cực độ. Đây thật sự là độc của Thiên Độc Châu. Vừa mới về giới, đệ nhất Phạm Vương sắc mặt đen thui, thân là người đứng đầu các Phạm Vương. Đối mặt với cục diện như thế, hắn cũng vốn không cách nào bảo trì được bình tĩnh dù chỉ khoảnh khắc. Lúc nói chuyện, cho dù giọng nói hay bàn tay đều khẽ run run. Tập hợp lực lượng của thần đế và 8 người chúng ta, nhưng không cách nào hóa giải được nửa phần. Đệ tử Phạm Vương vừa mới nói một câu, khí tức tiết ra ngoài rất nhỏ, khiến cho sắc mặt của hắn bỗng chốc thống khổ thêm mấy lần. Ngược lại, theo huyền khí xâm ngược vào người chúng ta, trừ bỏ Thiên Độc Châu, đương thời làm sao có thể có loại độc nào đáng sợ bá đạo như vậy? Thật sự một chút cũng không thể hóa giải. Đệ nhất Phạm Vương kinh hãi nói, đúng, các Phạm Vương khác, chúng độc đều đồng thời gật đầu, gần như từng chữ u ám tuyệt vọng, hoàn toàn không thể. Lấy thân thể Phạm Vương, lực lượng Phạm Vương lại nói ra lời nói như vậy. Không thể nghi ngờ, từng lời nói đều làm cho người ta kinh hãi và khó có thể tin. Trừ phi nó có thể tự tiêu tán, bằng không, sợ rằng phải cả đời sống dưới kịch độc này hành hạ. Một Phạm Vương khác cười thảm nói, hà, cả đời. Một khi chúng ta kiệt lực, kịch độc đáng sợ này sẽ cắn nuốt thân thể và sinh mệnh của chúng ta. Ta và ngươi có năng lực chống đỡ được bao lâu? Câu nói tàn khốc này vừa ra, khiến các Phạm Vương đang trong thống khổ càng ngày càng thay đổi sắc mặt. Đệ tam Phạm Vương nói, chúng ta thì thôi đi, thân đế, độc mà ngài ấy chúng gấp bội chúng ta, lại dẫn tới ma khí bạo tẩu. Tiếp tục như thế. Phụt. Lời đệ tam Phạm Vương còn chưa dứt, toàn thân Thiên Diệp Phạm Thiên chấn động, lại phun ra một ngụm máu tươi lớn, máu hiện lên màu đỏ đen, mang một chút xanh đậm. Thần đế! Đệ nhất Phạm Vương kinh hãi, định tiến lên phía trước lại nghe Thiên Diệp Ảnh Nhi quát lớn một tiếng. Không được tới gần, ngươi cũng muốn bị thiên độc xâm thể sao? Đệ nhất Phạm Vương nhất thời khựng lại ở đó không biết làm sao. Phụ Vương, bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Duy nhất coi như bình tĩnh chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Phạm Thiên phát ra tiếng cười khàn khàn. Ha ha, không hổ là Thiên Độc Châu, một chút độc lực nhỏ, đến ta đều không hề phát hiện ra, lại bức Thiên Diệp Phạm Thiên ta đến mức độ như vậy. Còn có lời nói Hạ Khuynh Nguyệt đã nói trước khi rời đi, ta vốn tưởng rằng nàng ta để cho ta phân tâm lo ngại, hóa ra đang nhắc nhở ta. Độc của Thiên Độc Châu chạm vào ma khí Tà Anh sẽ để cho ta chết không có chỗ chôn. Ha ha, một tiếng cười to lại dẫn tới máu tươi trong miệng Thiên Diệp Phạm Thiên trào ra. Một luồng khí tức tanh hôi ngay mũi đến cực điểm cũng nhanh chóng lan tràn khắp toàn bộ Phạm Thiên Thần Điện. Thần đế, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Có cần lập tức xin giúp đỡ từ phía Trụ Thiên không? Đệ nhất Phạm Vương cố gắng chấn định nói. Trụ Thiên? Ngay cả Phụ Vương đều đã bị ép đến mức độ như vậy, Trụ Thiên lại có thể như nào? Trụ Thiên Châu còn có thể giải được độc hay sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói, mỗi một ánh mắt trong đôi mắt vàng kia đều mang theo âm hàn vô tận. Vậy rốt cuộc nên làm như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, còn có biện pháp nào? Đây là độc của Thiên Độc Châu, có thể hóa giải nó tự nhiên cũng chỉ có Thiên Độc Châu. Ý tứ trong hành động lần này của Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Là để cho chúng ta cầu bọn họ. Đệ nhất Phạm Vương nắm chặt hai tay, giọng của Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm như đầm sâu. Không phải là các ngươi, là ta. Mục đích bọn họ chưa bao giờ là Phụ Vương và các ngươi, mà là ta. Năm đó, nàng hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt, bước hắn vào Long Thần Giới, lại là đầu sỏ gây nên suýt chút nữa hại chết Mạt Lị. Lúc trước, nàng thiếu chút nữa đã hại chết mẫu thân của Hạ Khuynh Nguyệt, cũng khiến cho Nguyệt Vô Cấu cả đời vận mệnh thay đổi. Năm đó, lại là nàng đẩy Hạ Khuynh Nguyệt vào tuyệt cảnh. Không hề nghi ngờ, cho dù là Hạ Khuynh Nguyệt hay là Vân Triệt, đều hận nàng thấu xương. Đây là Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt trả thù nàng. Nàng biết, sau khi Hạ Khuynh Nguyệt kế vị Nguyệt Thần Đế chắc chắn trả thù, chính là không nghĩ tới lại sẽ đến nhanh như vậy, ti tiện như vậy. Nàng vốn còn tưởng rằng Hạ Khuynh Nguyệt, nhân sĩ chính đạo, cũng không nguyện hại người này, sẽ là người rất có nhẫn lại, lại khinh thường thủ đoạn ti tiện. Đệ nhất Phạm Vương chợt nhíu mày. Điện hạ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi? Không thể. Thiên Diệp Phạm Thiên bị thiên độc và ma khí đồng thời quấn quanh, phát ra một tiếng quát nặng nề. Hắn mở to mắt, trong giọng nói thống khổ lại lộ ra âm trầm trước nay chưa từng có. Phạm Đế Thần Giới ta, nữ nhi của Thiên Diệp Phạm Thiên ta, sao có thể cúi đầu trước người Thần Giới? Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Phạm Thiên phát ra giọng nói không lưu loát nhất cả đời này, vẫn mang theo uy nghi thần đế, không cho phép nghi ngờ. Tuy rằng độc và ma khí đáng sợ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta còn có thể chống đỡ được. Trong khoảng thời gian này, chưa chắc không tìm được phương pháp giải quyết. Cho dù không tìm thấy, Hạ Khuynh Nguyệt nàng ta cũng sẽ chủ động tới cửa hóa giải cho ta. Nàng ta không dám để cho ta chết, nàng ta không dám. Nếu ta chết, Nguyệt Thần Giới nàng ta chắc chắn nhận lấy Phạm Đế Thần Giới toàn lực trả thù, và lại vô cớ hại chết thần đế hạng nhất đồng vực. Nguyệt Thần Giới sẽ bị toàn bộ thần giới chỉ vào, nàng ta tuyệt đối không dám. Kể cả thân rơi vào trong ác mộng thống khổ và vực sâu tuyệt cảnh, Thiên Diệp Phạm Thiên vẫn tỉnh táo đáng sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhắm mắt lại. Nàng ta là Hạ Khuynh Nguyệt, không phải là Nguyệt Vô Nhai. Nàng ta không phải xuất thân từ Nguyệt Thần Giới. Thời gian lưu lại ở Nguyệt Thần Giới chẳng qua chính là 10 năm. Sao sẽ có tình cảm quá sâu đối với Nguyệt Thần Giới? Sợ rằng ngay cả lòng trung thành đều có thể nói là lạnh nhạt. Sở dĩ nàng ta kế thừa đế vị thần đế, nguyên nhân thứ yếu là tuân theo ý nguyện của Nguyệt Vô Nhai, mục đích lớn nhất chính là báo thù ta. Cho nên Nguyệt Thần Đế khác nhất định không dám, nhưng nàng ta có lẽ thật sự dám. Năm đó ở Thái Sơ Thần Cảnh, khi nàng ta hạ phạm hồn cầu tử ấn cho Vân Triệt, lại xé nát áo ngoài của Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt nhìn nàng, còn có lời nàng ta nói, nàng không cách nào phai nhạt. Đã là thần đế, rất nhiều chuyện đều không phải do nàng ta vì ân oán cá nhân mà để cả Nguyệt Thần Giới rơi vào tuyệt cảnh. Ta tin tưởng nàng ta không dám. Đây là một phen đánh cược, cho dù nàng ta có thể thắng cũng không dám thắng. Liên tục mở miệng nói chuyện, sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên đã trở nên càng làm cho người ta sợ hãi thêm. Trong mắt phủ kín màu xanh đậm càng sâu càng nặng. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm mắt nói nhỏ, đúng, đây là đánh cược, mà nàng ta cược chính là ta không dám cược. Liều mạng ma khí bạo động, giọng nói của Thiên Diệp Phạm Thiên trở nên ngoan độc hơn mấy lần. Ảnh Nhi, ngươi nghe đây, nhớ lấy thân phận của chính ngươi, nhớ mỗi một chuyện ta đã từng dạy ngươi, cho dù thật sự phải chết, ngươi cũng tuyệt đối không thể làm chuyện gì ngươi không nên làm, bằng không ngươi vĩnh viễn không xứng làm nữ nhi của Thiên Diệp Phạm Thiên ta. Đệ nhất, các ngươi canh chừng nàng cho ta, cho đến khi ta chết, không cho phép nàng bước chân ra khỏi Phạm Thiên Thành một bước. Thần đế, đệ nhất Phạm Thiên tiến lên trước một bước, sắc mặt run rẩy bất an. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười nhạt một tiếng. Phụ vương, ngươi cũng quá coi thường ta. Năm đó ta từng cam đoan với ngươi, cả đời này trừ bỏ phụ vương, quyết sẽ không quỳ gối trước mặt bất kỳ ai. Vạn linh vạn vật đều là cỏ chó, có tác dụng thì lấy, vô dụng thì vứt đi, không thể làm thì phế. Lúc tất yếu, phụ vương cũng có thể bỏ qua và lợi dụng. Sao ta lại vì phụ vương mà chịu Hạ Khuynh Nguyệt kia kiềm chế? Sắc mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng hòa dịu. Ha ha, rất tốt, ngươi không quên là được rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm giọng nói nhỏ. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bó tay chịu trói? Dù sao đã thành thần đế, xuất thân chẳng qua chỉ là dân đen hạ giới, nội tình của phạm đế thần giới ta sao các ngươi có khả năng tưởng tượng được? Đệ nhất, các ngươi canh chừng phụ vương dùm. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người sang chỗ khác đi ra ngoài điện. Điện hạ, ngươi định... Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, đi gặp lão tổ. Thế nào, muốn đi cùng sao? Hai chữ lão tổ được Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng bâng quơ nói ra khỏi miệng, lại khiến thân thể tất cả Phạm Vương chấn động. Đệ nhất Phạm Vương lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó lại chuyển thành ao ước, vội vàng nói, không, không dám. Nhưng mà nếu như lão tổ chịu ra mặt, chắc chắn có phương pháp giải quyết. Hử lạnh một tiếng, bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã biến mất ở trong điện. Nhưng mà nàng cũng không đi đến bái kiến lão tổ như lời nàng nói, mà đi tới trong một khu rừng vắng, lạnh lùng nhìn phía trước, im lặng rất lâu. Phạm đế thần giới đột nhiên bế giới, Phạm Thiên Thành trung tâm càng rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Thời gian thong thả trôi đi trong yên tĩnh, một canh giờ, ba canh giờ, sáu canh giờ. Một ngày đi qua, 12 canh giờ, đối với vương giới cấp bậc này mà nói, có khi chẳng qua chỉ là ngay lập tức trong minh tưởng. Nhưng đối với Thiên Diệp Phạm Thiên mà nói, đây là 12 canh giờ lâu nhất, thống khổ nhất cả đời hắn. Bởi vì mỗi một nháy mắt, hắn đều rơi vào trong ác mộng càng ngày càng sâu. Ma khí tà anh và độc của thiên độc, hai tầng ác mộng cả trên thân thể và linh hồn. Toàn bộ Phạm Vương tập trung vào Phạm Thiên Thần Điện, nhưng trừ bỏ sợ hãi, bọn họ không có kế sách gì. Kể cả 8 đại Phạm Vương trúng độc còn không bằng Thiên Diệp Phạm Thiên, tình trạng thống khổ của bọn họ còn mãnh liệt hơn hôm nay mấy lần. Khí tức trở nên đặc biệt mong manh và hỗn loạn, trên thân thể càng hiện lên dị biến mức độ khác nhau. Độc mà kể cả thần đế và lực lượng Phạm Vương đều không thể hóa giải chút nào, đây nhất định là ác mộng cực kỳ vớ vẩn. Nhưng theo thời gian trôi đi, sợ hãi đã điên cuồng chồng chất trong lòng bọn họ. Thiên Diệp Phạm Thiên kết luận Hạ Khuynh Nguyệt không dám bước hắn vào từ cảnh. Nhưng mà suốt cả một ngày trôi qua, nàng không hề xuất hiện. Nguyệt thần giới càng không hề có một chút động tĩnh. Mà trạng thái của Thiên Diệp Phạm Thiên luôn cấp tốc chuyển xấu, lại chuyển biến xấu. Nếu như hắn thật sự chết rồi, sau đó 8 đại Phạm Vương cũng liên tiếp dưới không cách nào hóa giải được thiên độc mà mất mạng, sẽ làm trọng thương đến Phạm Đế thần giới. Lớn đến vốn không cách nào tưởng tượng được, không cách nào thừa nhận được. Đệ nhất Phạm Vương dạo bước vô số lần trong điện, trên người càng đổ mồ hôi như mưa, cuối cùng hắn không thể kìm chế được nữa, chợt dừng bước lại trầm giọng nói, thần đế, không thể chờ đợi thêm được nữa, lời đại hạ nói không phải tuyệt đối không có khả năng, lỡ như Nguyệt thần đế là đồ điên. Phạm Thiên thần đế ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, câm miệng, bổn vương sao có thể cúi đầu về phía Nguyệt thần giới của nàng ta tuyệt đối không dám. Đệ nhất Phạm Vương nói, nhưng mà lỡ như đâu, mạng của thần đế còn hơn tất cả, cho dù có chút khả năng cũng tuyệt đối không thể. Ngũ quan của Thiên Diệp Phạm Thiên liên tục vặn vẹo, sắc mặt âm trầm như ác quỷ làm cho người ta sợ hãi. Ai dám đi Nguyệt thần giới, bổn vương sẽ giết kẻ đó trước. Cái này, trên mặt đệ nhất Phạm Vương hiện lên vẻ kinh hãi, không biết vì sao. Thiên Diệp Phạm Thiên lại cố chấp mất trí với chuyện liên quan đến tính mạng của mình và tương lai của Phạm Đế Thần Giới như vậy. Đi gọi Ảnh Nhi tới. Dạ, rất nhanh, Thiên Diệp Ảnh Nhi rời đi hồi lâu đã đến, bước vào Phạm Thiên Thần Điện. Khí tức kịch biến kia làm cho kim mi của nàng đột nhiên nhíu lại, mà khi nhìn thấy Thiên Diệp Phạm Thiên, bước chân của nàng rõ ràng khựng lại. Thiên Diệp Phạm Thiên giờ phút này, thần đế hạng nhất đông vực uy danh rung trời đã hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt đã xanh đậm dọa người. Toàn thân càng phủ thủng đến lớn hơn trước đây gấp đôi, cũng thỉnh thoảng hiện lên từng trận hắc khí xao động. Giờ phút này, bất cứ kẻ nào, kể cả thần đế khác nhìn thấy hắn đều tuyệt đối không thể nhận ra hắn chính là Thiên Diệp Phạm Thiên. Phụ vương, Thiên Diệp Ảnh Nhi đến trước người hắn khẽ gọi một tiếng, không nói gì khác quỳ xuống. Thiên Diệp Phạm Thiên mở to hai mắt, hai chữ ngắn ngủi, uy nghiêm như trước, nhưng lại lộ ra suy yếu thật sâu. 12 canh giờ ngắn ngủi tra tấn một thần đế đến mức độ như vậy, có lẽ bản thân Vân Triệt cũng chưa từng nghĩ đến. Sau khi có Hỏa Lăng, một lượng thiên độc châu nhỏ như vậy đã sợ đáng kể như thế. Đương nhiên, ma khí tà anh là một nguyên nhân quan trọng khác. Thiên Diệp Ảnh Nhi theo lời quỳ xuống. Thiên Diệp Phạm Thiên thở dài một hơi, giống như tích tụ dư lực. Sau thời gian vài giây, cánh tay rõ ràng đã biến hình của hắn chìa ra, trong tay phóng xuất ra một luồng kim mang vô cùng chói mắt, trong nháy mắt chiếu rọi cả Phạm Thiên Thần Điện thành một màu vàng. Phạm Hồn Linh. Các Phạm Vương nhất tề biến đổi sắc mặt, hoảng sợ ra tiếng. Phạm hồn linh, thần vật hạnh tâm quan trọng nhất của Phạm đế thần giới, chỉ có thể rơi vào tay thần đế. Thần lực hạch tâm của Phạm đế thần giới đều thông qua Phạm hồn linh đến truyền thừa, tương tự như tinh thần luân bàn của tinh thần giới và nguyệt hoàng lưu ly của nguyệt thần giới. Nhưng khác biệt chính là Phạm hồn linh không chỉ là thần vật truyền thừa, càng là thần lực có thể khống chế tất cả hệ thống Phạm thần. Từ thời đại xa xưa, Phạm thiên thần tộc là một trong những thần tộc cường đại nhất, hiếu chiến nhất dưới trướng Mạt Ách, kiêng kỵ nhất và không thể dễ dàng tha thứ nhất, đó là trái lệnh và phản bội. Phạm hồn linh vì vậy mà được sinh ra. Phạm hồn linh trong tay, đó là bóp chặt mạch máu của tất cả Phạm thần. Chẳng những có thể quyết định truyền thừa thần lực hạnh tâm, càng có thể khống chế, áp chế người thừa kế thần lực, thậm chí cưỡng ép cướp đoạt phế bỏ. Cho nên ở Phạm đế thần giới, thần đế có được Phạm hồn linh đều có được quyền uy cao nhất. Cho tới bây giờ ở Phạm đế thần giới, không cần lo lắng Phạm đế Phạm vương ngỗ nghịch với phản loạn. Một điểm này, ít nhất ở Đông Thần Vực, cũng không phải ba vương giới khác có thể làm được. Mặt khác, cũng chỉ có người kế thừa lực lượng Phạm thần mới có thể vận dụng Phạm hồn linh. Cho dù vô ý rơi vào tay người ngoài, cũng không cần lo lắng quá mức. Cho nên, Phạm hồn linh xuất hiện, các Phạm vương kinh sợ trong lòng đều đồng thời sinh lòng kính sợ sâu đậm. Bởi vì nó có thể dễ dàng áp chế, cướp đoạt thần lực vô thượng mà bọn họ đang có hiện giờ. Cướp đoạt thần lực, đó là cướp đoạt tất cả của bọn họ. Mà cho dù bọn họ là Phạm Vương, cũng đã hơn vạn năm chưa từng thấy Phạm Hồn Linh. Bàn tay Thiên Diệp Phạm Thiên đang run rẩy, nhưng động tác lại vô cùng kiên cường, không hề do dự chần chừ. Ảnh Nhi, tiếp nhận Phạm Hồn Linh, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là tân đế của Phạm đế thần giới ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi từng chữ như kinh lôi, các Phạm Vương đều hoảng hốt, kể cả Phạm Vương thân trúng kịch độc cũng đều kinh sợ đứng dậy. Tiếp nhận Phạm Hồn Linh, cho dù không thành thần đế, cũng đã nắm trọn mạch máu của Phạm đế thần giới vào trong tay. Nhưng mà Thiên Diệp Ảnh Nhi lại không đưa tay mà lạnh lùng nói. Phụ Vương, ngươi có phải quá vội chút rồi không? Ngươi cứ xác định bản thân sẽ chết vậy sao? Không phải ngươi thật sự tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không dám ra tay với ngươi sao? Thiên Diệp Phạm Thiên cười nhạt. Ha ha, không liên quan đến chuyện này. Ngươi vốn là Phạm Thiên thần đế tiếp theo. Một điểm này đã xác định từ rất nhiều năm trước kia. Lúc này chẳng qua tiến hành trước mà thôi. Thế nào? Tiếp nhận Phạm Hồn Linh, trở thành Phạm Thiên thần đế mới, ngươi có thể nắm trong tay toàn bộ Phạm đế thần giới. Chẳng lẽ ngươi còn định chần chừ do dự? Thiên Diệp Phạm Thiên mới vừa dứt lời, một đường kim ảnh lóe lên. Phạm Hồn Linh đã được Thiên Diệp Ảnh Nhi chộp vào trong lòng bàn tay. Mà một động tác bình thường đến không thể bình thường hơn như vậy lại khiến tâm hồn của tất cả Phạm Vương giống như bị búa tạ đập vào. Phạm Hồn Linh đổi chủ, đó là có ý nghĩa Phạm đế thần giới đổi chủ. Cầm Phạm Hồn Linh trong tay, cảm nhận được kim mang thần bí vô tận của nó, Thiên Diệp Ảnh Nhi híp mắt vàng lại, thầm lặng mà nói. Đây là thứ mà ta nằm mộng cũng muốn lấy tới, sao có lý do cự tuyệt? Cảm tạ Phụ Vương thành toàn. Thiên Diệp Phạm Thiên giống như cũng rất hài lòng với dáng vẻ lúc này của Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút vui vẻ. Rất tốt, ngươi quả nhiên sẽ không để cho ta thất vọng, cũng không uổng phí kỳ vọng và bồi dưỡng những năm này của ta đối với ngươi. Như thế, ta cũng có thể triệt để yên tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp thu hồi Phạm Hồn Linh, khóe miệng khẽ nhếch. Yên tâm, ngươi yên tâm quá sớm đi. Chuyện ngôi thần đế là đại sự, chẳng những phải danh chính ngôn thuận, càng không thể thiếu đi thành thế. Bằng không, không phải ta vừa thành thần đế đã mất mặt. Thiên Diệp Phạm Thiên, cho nên, hoặc là ngươi chết đi, ta đương nhiên kế vị thần đế, hoặc là ngươi còn sống, sau đó danh chính ngôn thuận truyền ngôi vị thần đế cho ta, sau đó lui xuống làm thái thượng thần đế. Hôm nay coi như thôi, ta không thể giản dị được. Thiên Diệp Phạm Thiên híp hai mắt lại, sau đó nở nụ cười. Tốt, rất tốt. Hiện giờ Phạm Hồn Linh ở trong tay ngươi, lời của ngươi đó là tất cả. Ít nhất, ở trong Phạm đế thần giới không có ai dám chất vấn, ngỗ nghịch ngươi nửa chữ, nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Cho dù cuối cùng ta sống hay chết, ngươi đều tuyệt đối không thể quên cái nhục ngày hôm nay. Không cần ngươi nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói. Thiên Diệp Phạm Thiên khàn khàn lớn giọng lên tiếng. Mặt khác, còn có một chuyện ngươi sai rồi, sai 10 phần. Nếu như cuối cùng Hạ Khuynh Nguyệt biết e sợ, với Vân Triệt hóa giải độc ở trên người ta, như vậy ta đây sau này cũng không phải là thái thượng thần đế gì đó, mà chính là một phạm thần có thể tùy ý sử dụng dưới trướng của ngươi. Vương của Phạm đế thần giới ta không cần làm thái thượng thần đế gì đó, càng không cần phụ thân gì, biết không? Được, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ ngẩng đầu, Câu nói, nếu như cuối cùng Hạ Khuynh Nguyệt biết e sợ, với Vân Triệt hóa giải độc ở trên người ta, này có ý ngầm rõ ràng là Thiên Diệp Phạm Thiên đã tự mình xác định. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt không chủ động đến hóa giải, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Độc và ma khí ở trên người hắn, hắn tự nhiên rõ ràng tình huống của bản thân nhất. Thiên Diệp Phạm Thiên chậm rãi nhắm mắt, giọng nói yếu đi. Nếu như ta chết, chôn cất ta và nương ngươi ở cùng chỗ. Câu nói này đổi lại một tiếng trào phúng của Thiên Diệp Anh Nhi. Lực cười, ngươi cũng xứng. Trên mặt Thiên Diệp Phạm Thiên lộ vẻ thống khổ, môi run run, hồi lâu đều không nói thêm được một chữ. Không liếc nhìn Thiên Diệp Phạm Thiên bị kịch độc và ma khí, đồng thời quấn thân nữa. Tiếp nhận Phạm Hồn Linh, đã nắm lấy mạch máu hạch tâm của Phạm Đế Thần Giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng xoay người, rời đi trong ánh mắt kinh hãi của tất cả Phạm Vương, cũng vốn không thèm để ý tới sống chết của Thiên Diệp Phạm Thiên. Thần Đế, ngài rốt cuộc... Đệ nhất Phạm Vương liên tục lắc đầu, trong lòng kinh hãi muôn phần. Không hiểu tất cả, giọng nói của Thiên Diệp Phạm Thiên càng ngày càng yếu ớt khàn khàn, nhưng vẫn kiên cường tới cực điểm, không cho phép cãi lại. Đừng nhiều lời, cho dù bổn vương thật sự phải chết, cũng tuyệt đối không thể cúi đầu về phía Nguyệt Thần Giới, tuyệt đối không thể. Đệ nhất Phạm Vương siết chặt hai nắm đấm, toàn thân bốc lên sát khí. Thần Đế nói không sai, sao chúng ta có thể dễ dàng cúi đầu về phía Nguyệt Thần Giới? Nhưng mà sự tình liên quan đến tính mạng của Thần Đế, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Ta đây lập tức dẫn các Phạm Vương đích thân đi Nguyệt Thần Giới, cũng truyền âm cho các vương giới khác cùng đi tới Nguyệt Thần Giới, tạo áp lực. Nếu như Nguyệt Thần Giới không chịu đi vào khuôn khổ, lập tức tiến công, ép buộc nàng ta đi vào khuôn khổ. Thiên Diệp Phạm Thiên cười lạnh một tiếng. Hồn nhiên, năm đó khi Nguyệt Vô Nhai vẫn còn, Nguyệt Thần Giới tuyệt đối không dám chọc giận chúng ta chút nào. Vì sao Hạ Khuynh Nguyệt, nàng ta lại dám? Chuyện này chúng ta đều biết là do Hạ Khuynh Nguyệt gây nên. Nhưng mà cái gọi là liên hợp với các vương giới khác tạo áp lực chính là chê cười. Bởi vì ma khí trên người ta đến từ Tà Anh, độc của ta đến từ Thiên Độc Châu. Tất cả chuyện này có liên quan gì đến Nguyệt Thần Giới? Đệ nhất Phạm Vương lập tức ngẩn ngơ. Chúng ta ép buộc Nguyệt Thần Giới vốn là xuất binh vô cớ, mà với tâm cơ của Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối sẽ danh chính ngôn thuận dùng trụ Thiên Thần Giới phản chế lại. Hơn nữa, Thiên Diệp Phạm Thiên kịch liệt thở dốc, ta chúng là độc của Thiên Độc Châu, có thể giải được độc này chỉ có Thiên Độc Châu, chỉ có Vân Triệt, mà sau lưng Vân Triệt là Kiếp Thiên Ma Đế, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất của Hạ Khuynh Nguyệt, mà bây giờ Vân Triệt ở ngay Nguyệt Thần Giới, nếu chúng ta dám áp bức tấn công Nguyệt Thần Giới, như vậy dính dáng đến sinh tử an nguy của Vân Triệt, ngươi đoán Kiếp Thiên Ma Đế có thở ơ hay không? Toàn thân đệ nhất Phạm Vương như bị nước đá dội vào, lạnh tận đáy lòng. Hắn ngơ ngác đứng đó hồi lâu, huyền khí với sát khí mới vừa dâng lên lại tán loạn như thủy triều. Hắn cúi đầu cười thảm một tiếng, vô lực nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ còn một đường cúi đầu cầu xin sao? Thiên Diệp Phạm Thiên cười lạnh như băng. Cúi đầu cầu xin, không được nhắc lại bốn chữ này. Hắn vừa dừng lời, khí tức sau người nhất thời hoàn toàn nóng loạn. Hắn nhanh chóng ngưng thần áp chế. Chính là trong chớp mắt, trước khi hai mắt khép kín, chỗ sâu trong đáy mắt lại lóe lên một chút quỷ mang vô cùng u ám. Ranh giới Phạm Thiên Thành, một mảnh rừng rậm hết sức yên tĩnh. Một chiếc bia đá màu xanh dựng ở trung tâm rừng rậm, giống như được tất cả cây cỏ vạn linh nơi này thủ hộ. Một kim ảnh đứng ở trước bia, giờ phút này trên người nàng không hề có bất cứ khí tức gì, tan mất tất cả âm lãnh với uy hàn, sau đó chậm rãi quỳ gối xuống. Nàng nâng hai tay lên, giữa lòng bàn tay là Phạm Hồn Linh kim mang sáng hồn kia. Nàng cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ như khói. Nương, nương thấy được không? Đây là Phạm Hồn Linh, bây giờ nó đang ở trên tay Ảnh Nhi. Đây là chí hướng năm đó và hứa hẹn của Ảnh Nhi đối với nương. Khi đó, nương luôn tỏ vẻ hớn hở và ngây dại. Nhưng mà hiện giờ, Ảnh Nhi đã thực hiện tất cả. Nương nhất định nhìn thấy được đúng không? Trả lời nàng chỉ có từng cơn gió nhẹ. Nương, vì sao nương không trả lời con? Vì sao con không cảm thấy nương vui sướng? Nương cũng đã nhận ra rồi sao? Nàng nhẹ nhàng thốt lên, hai tay chậm rãi nắm lấy Phạm Hồn Linh. Cả đời con đều vì được đến nó mà nỗ lực, vì nó con đã không tiếc tất cả. Nhưng mà vì sao, hiện giờ đã cầm nó trong tay, con lại không hề cảm thấy vui sướng một chút nào? Chẳng lẽ nỗ lực bao nhiêu năm nay của con, tất cả những gì con làm bao nhiêu năm nay, không phải vì nó? Nương, sau khi nương quy tiên đã được hắn truy phong làm thần hậu, hơn nữa còn là thần hậu cuối cùng, duy nhất, nữ nhân ác độc đã hại nương, đã bị hắn đích thân giết, cũng tước đoạt tất cả phong hào của ả, kể cả tên và dấu vết cũng đều bị xóa đi toàn bộ. Con đã từng oán hận hắn, nhưng mà con lại không có cách nào hận hắn, oán hắn. Những năm này, hắn đối xử với con cũng giống như với những người con khác. Hắn nói cho dù thành tựu tương lai của con như thế nào, cho dù xa vào bình thường, cũng sẽ là vương của Phạm Đế thần giới tương lai. Vương duy nhất, bởi vì con là nữ nhi duy nhất của hắn và thần hậu của hắn. Hắn là người tuyệt tình, hắn cũng không ít lần dạy con phải làm người tuyệt tình. Lúc cần thiết, kể cả hắn cũng không chút do dự mà lợi dụng hoặc bỏ qua. Nhưng mà nhiều năm như vậy, cho dù hắn tàn khốc ngang ngược, ngoan độc cỡ nào, chỉ riêng đối với con, chưa từng có một chút. Hôm nay càng không chút do dự đưa phạm hồn linh này cho con như vậy. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói. Nương, nương nói với con, đáp án trong lòng con có thật không? Năm đó cố gắng của con là vì không để cho nương bị coi thường khi dễ. Sau khi nương rời đi, tất cả nỗ lực của con lại vì không cô phụ hắn trả giá và kỳ vọng đối với con. Ha ha, buồn cười, quá buồn cười. Đây sao có thể là thật? Tại sao có thể là thật? Nàng cười thê lãnh, phạm hồn linh trong tay phát ra tiếng vang nhẹ đâm vào hồn. Nàng quỳ gối nơi này, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, giống như băng điêu vô hồn. Sau nửa canh giờ, nàng mới cuối cùng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển về hướng Tây Bắc, phát ra tiếng thì thầm lạnh lẽo. Hạ Khuynh Nguyệt, ngươi thắng. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.